Rể quý trời cho, chương 733, toàn bộ ẩn sát đều nghe lời cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy lệnh bài ẩn sát như là nhìn thấy trưởng môn, xem ra lời của cậu không phải là giả. Người đàn ông trung niên nói với Lâm Thanh Diện một câu, sau đó cũng quỳ một chân ở trên đất, cúi đầu ở trước mặt của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không ngờ đến lệnh bài ẩn sát này lại có tác dụng lớn như thế, anh liền hỏi. Các người cũng không kiểm tra xem lệnh bài này là thật hay giả mà liền quỳ xuống rồi à? Lệnh bài ẩn sát được dùng vật liệu đặc biệt mà tạo thành, ở trên đó chỉ có đánh dấu mà người của ẩn sát tôi có thể phân biệt được, hiện tại chỉ có một cái, không có giả. Người đàn ông trung niên nói. Lâm Thanh Diện nhìn tấm lệnh bài ở trong tay của mình, ngược lại là cũng không phát hiện ra tấm lệnh bài này có điểm đặc biệt gì, chắc có lẽ là chỉ có người trong nội bộ ẩn sát mới biết được điểm đặc biệt của cái lệnh bài này. Mọi người đứng dậy hết đi, không cần phải cung kính như vậy đâu. Lâm Thanh Diện nói, người đàn ông trung niên và một đám sát thủ đều đứng lên, thái độ của người đàn ông trung niên đối với Lâm Thanh Diện cũng đã thay đổi rất lớn, lập tức không còn loại thái độ lạnh như băng của lúc nãy nữa. Không biết là hiện tại lão đại của chúng tôi như thế nào rồi, tại sao ông ấy lại giao lệnh bài ẩn sát này cho cậu? Người đàn ông trung niên hỏi. Lâm Thanh Diện cũng không giấu giếm, nói những chuyện đã xảy ra cùng với Dư Tam ở trong ngục giam thứ 5 một lần. Trong lúc nói chuyện, Lâm Thanh Diện cũng biết người đàn ông trung niên này tên là Dư Tùng, dựa theo lời nói của ông ta thì ông ta là một cô nhi, lúc còn bé đã được Dư Tam nhặt về, được Dư Tam đối xử như là em trai của mình, vẫn luôn nuôi dưỡng trưởng thành, đồng thời cũng truyền thụ cho ông ta một thân bản lĩnh. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong, anh lập tức cảm thấy Dư Tam cũng là một người có tình nghĩa, là do quá mức cố chấp đối với sức mạnh cho nên lúc này mới sinh ra tâm ma, phân chia ra một nhân cách bạo lực, nếu không thì ông ta cũng sẽ không bị giam vào trong ngục giam thứ 5 đâu nhỉ. Dư Tùng nghe Lâm Thanh Diện kể tình trạng trước mắt của Dư Tam, trong lòng cũng cảm thán không thôi, sau đó cười nói với Lâm Thanh Diện. Lão đại có thể giao lệnh bài ẩn sát cho cậu, nói rõ ông ấy rất coi trọng cậu. Ngày hôm nay cậu đã tìm đến đây, vậy thì tất cả các tài nguyên của ẩn sát đều là của cậu, để cậu trở thành sát thủ cao cấp nhất trên thế giới. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong thì lập tức nở nụ cười, lúc nãy anh cũng không nói với Dư Tùng là bởi vì Dư Tam thua ở trên tay của mình cho nên mới đưa lệnh bài ẩn sát cho anh, cho nên Dư Tùng cũng không biết thực lực của Lâm Thanh Diện. Không cần đâu, trước mắt tôi cũng không có dự định trở thành sát thủ. Lâm Thanh Diện nói, Dư Tùng lập tức hơi không hiểu mà nhìn Lâm Thanh Diện, nói. Lâm Thanh Diện, cậu có biết ẩn sát chúng tôi là tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới không? Tài nguyên ở trong tay của chúng tôi đã đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi, nếu như chúng tôi muốn dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng một người, hiện tại ở các nơi trên thế giới chắc chắn cũng sẽ phải chèn phá ra đầu. Lúc nãy cậu có thể tùy tiện phát hiện hai sát thủ đến gần cậu, nói rõ tài năng của cậu không yếu, nếu như nhận được sự bồi dưỡng, sau này chắc chắn có thể được tỏa sáng. Những cái khác thì không dám đảm bảo, nhưng để cậu trở thành một cao thủ nội kình đại thành thì không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà cậu lại muốn từ chối, cậu biết như thế này cậu đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế nào không? Nghe giọng nói vô cùng nghiêm túc của Dư Tùng, Lâm Thanh Diện vẫn cười như cũ, rồi nói. Không cần phải như thế đâu, cứ để những nguồn tài nguyên này lại cho người cần hơn đi. Cái thằng nhóc này sao lại không hiểu lời của tôi vậy chứ hả, đây chính là cơ hội tuyệt vời để cậu trở thành nội kình đại thành đó, chắc là cậu cũng biết nội kình đại thành khủng bố đến mức nào. Dư Tùng đột nhiên đã sinh ra một vài cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giang Thu Nguyệt ở bên cạnh cũng nhìn không được nữa, trực tiếp nở nụ cười. Dư Tùng nhìn Giang Thu Nguyệt một chút, mở miệng hỏi. Cô cười cái gì vậy? Anh ấy đã có thực lực giết chết tông sư, bây giờ ông còn kêu anh ấy đi làm một cao thủ nội kình đại thành, đương nhiên là anh ấy không vui rồi. Giang Thu Nguyệt cười nói. Cái gì? Dư Tùng trực tiếp kinh ngạc hô lên một tiếng, khó có thể tin mình nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Cậu có thực lực giết chết tông sư, chuyện này sao có thể được? Thấy Dư Tùng vẫn không chịu tin, Lâm Thanh Diện đưa tay nhặt một hạt cát trên đất, sau đó ngắm ngay vào một chén trà ở trên bàn, nhẹ nhàng bắn một phát, hạt cát ẩn chứa thể nội huyền kình chạm vào ly trà, trong nháy mắt ly trà đó liền nát tan. Bây giờ có cần tôi phải giải thích không? Lâm Thanh Diện hỏi, Dư Tùng và những tên sát thủ kia đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, dùng một hạt cát mà có thể đánh vỡ cả một ly trà, loại thủ đoạn này cũng chỉ có tông sư mới có thể làm được. Cậu vậy mà lại có thực lực của tông sư, nhưng mà cậu chỉ mới có hơn 20 tuổi thôi mà, chuyện này thật sự đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Dư Tùng khó mà tiếp nhận nổi. Lâm Thanh Diện cười nói, do vận khí tốt mà thôi, thật ra thì lần này chúng tôi đến đây tìm các người là có chuyện muốn nhờ các người hỗ trợ. Có chuyện gì vậy? Dư Tùng vội vàng nói, sau khi biết người đang đứng ở trước mặt của ông ta là một vị tông sư cấp bậc cao thủ, ông ta đã không còn bất kỳ sự khinh thường nào nữa. Có phải là gần đây các người đã tiếp nhận nhiệm vụ của 4 gia tộc lớn ở phố người hát không? Lâm Thanh Diện nói, Dư Tùng nhẹ nhàng gật đầu. Người mà bọn họ kêu các người giết đều là thủ hạ của tôi, cho nên tôi hy vọng các người có thể từ chối nhiệm vụ lần này của bọn họ. Lâm Thanh Diện nói, Dư Tùng lập tức nở nụ cười, mở miệng nói. Trên tay của cậu có lệnh bài ẩn sát, cái này mang ý nghĩa toàn bộ ẩn sát đều nghe theo mệnh lệnh của cậu, nhận nhiệm vụ như thế nào đều là do cậu sắp xếp. Đừng nói là từ chối nhiệm vụ của 4 gia tộc lớn đó, cho dù cậu có muốn giết chết bọn họ thì cũng không phải là việc gì khó. Nghe thấy lời nói này của Dư Tùng, trên mặt của Lâm Thanh Diện cũng lộ ra một nụ cười. Mặc dù là hiện tại anh đã có sức mạnh đủ để chống lại tông sư, dựa vào lý thuyết mà nói cho dù anh thật sự muốn giết chết người của 4 gia tộc lớn thì tiểu đội chấp pháp nước M cũng không có cách nào bắt được anh, nhưng mà anh cũng không cần thiết phải đối nghịch với người của tiểu đội chấp pháp làm gì. Cho nên Lâm Thanh Diện muốn diệt trừ hết 4 gia tộc lớn, hoàn toàn không cần mình phải ra tay. Ẩn sát chính là lựa chọn tốt nhất của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩn sát ngoại trừ Dư Tùng và một cao thủ nội kình đại thành, những người còn lại đều là người bình thường, bọn họ có giết chết người của 4 gia tộc lớn thì cũng là cuộc tranh đấu giữa những người bình thường mà thôi, đội chấp pháp căn bản sẽ không xen vào. Nếu đã như thế, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa, tôi cần diệt trừ 4 gia tộc lớn này, đến lúc đó tôi còn phải cần ông Dư hỗ trợ nhiều hơn nữa. Lâm Thanh Diện chắp tay. Nói quá rồi, đây đều là việc mà tôi phải làm. Dư Tùng vội vàng trả lời lại, có thể đi theo một vị cao thủ có cấp bậc tông sư, chuyện này đối với bọn họ mà nói chỉ có chỗ tốt chứ không chỗ xấu, huống hồ gì trong tay của Lâm Thanh Diện còn có lệnh bài ẩn sát. Kế hoạch ám sát của 4 gia tộc lớn đề ra là vào ngày 15, khi đó bọn họ sẽ tổ chức một yến tiệc ăn mừng sự kiện này, không bằng chúng ta cứ ra tay với bọn họ cùng một ngày đi. Dư Tùng mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của Dư Tùng, hai mắt híp lại, mở miệng nói. Được vậy thì cứ quyết định ngày tổ chức bữa tiệc để cho người của 4 gia tộc lớn biết người nào đánh chủ ý lên quan lĩnh của tôi thì sẽ có kết cục như thế nào. Người của 4 gia tộc lớn có làm như thế nào cũng không nghĩ đến, bữa tiệc ăn mừng kế hoạch ám sát của bọn họ sẽ là bữa tối cuối cùng của bọn họ. Cách chương.